ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126. Gì, ngươi vì cái gì sẽ có thuốc nổ a? Ngươi tiến vào thời điểm không phải xuyên áo ngủ sao? Thuốc nổ chẳng lẽ là giấu ở đũng quần? Một chúng người chơi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt dấu chấm hỏi. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, là cái dạng gì nhu cầu làm ngươi tùy thân mang theo như? Vậy cao nguy hiểm đồ vật a? Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu chính là tính toán tới hủy đi phòng ở sao? So sánh với chôn hố, trực tiếp tạc khẳng định tới càng mau, kia một mảnh khu vực cây trúc đều bị rửa sạch rớt. Phía dưới còn đều là cục đá, nếu muốn dùng bùn đất điền bình nó rất có khó khăn. Toàn dựa nhân lực nói, một đêm đều không thấy được có thể lấp đầy, ngươi còn mang theo cái gì? Kỳ Vô Hoan kỳ thật không thế nào kinh ngạc, thậm chí có điểm tò mò. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, trong mắt có một mặt đắc ý. Ngươi đừng hỏi, nói ra sợ hù chết ngươi. Ngoặc kép, có thể, xã hội ngươi Nhiếp ca, cái này bức cho ngươi mãn phân. Kỳ Vô Hoan yên lặng đem Nhiếp Uyên không gian tồn trữ đạo cụ gia nhập nghiên cứu phạm vi. Quyết định tìm được cơ hội nhất định phải làm ra tới nhìn xem. Hắn thậm chí hoài nghi bên trong có thể hay không có đạo đạn, phía trước nói qua, bình thường người chơi đều sẽ không mang vũ khí nóng. Một cái là bởi vì đối đại đa số khối Rubik quỷ quái vô dụng. Một cái là dễ dàng ngộ thương người khác cùng chế tạo ra quá lớn động tĩnh đưa tới họa sát thân. Có thể ở khối Rubik trong trò chơi sống sót người chơi 99% đều là cẩn thận thà sợ chết. Hơn nữa không gian hữu hạn, tuyệt đại đa số không gian chứa đựng loại đạo cụ đều sẽ không vượt qua một lập phương. Cho nên giống nhau người đều chỉ biết mang lên khối Rubik đạo cụ, phòng thân vũ khí cùng với một ít chuẩn bị vật phẩm. Tỉ như đèn pin, di động, nạp điện bảo cùng với dược vật linh tinh đồ vật, lấy bảo mệnh là chủ. Chỉ cần có thể tránh đi quái vật liền tuyệt đối sẽ không hướng phía trước hướng. Chỉ cần có thể an tĩnh như gà, liền tuyệt đối không lo cái kia chim đầu đàn. Nhưng mà Nhiếp Uyên chính là cái kia 1%. Người chơi chung dị loại, so sánh với sống sót, hắn càng có rất nhiều suy nghĩ như thế nào làm chết những cái đó quỷ quái. Đã là báo thù, cũng là tìm kiếm kích thích, bởi vì Kỳ Vô Hoan, hắn đã thay đổi không ít, đã từng hắn so hiện tại xúc động đến nhiều. Nếu đặt ở trước kia, ở ngày đầu tiên hắn liền sẽ thoát ly đám người, tìm được ngầm huyệt động liền một mình đi vào, cho nên từ nào đó góc độ tới nói. Lần này xem như Kỳ Vô Hoan cứu Nhiếp Uyên, có rất nhiều phó bản cũng không phải một mặt mới vừa là có thể giải quyết vấn đề. Hắn lại lợi hại, cũng vẫn là người, một khi bị tam hạ cắm vào ót cũng khẳng định là chết thẳng cẳng. Đến nỗi vì cái gì sẽ mang thuốc nổ, là bởi vì Nhiếp Uyên đã từng đã trải qua một cái kêu hải yêu thủy tinh cung phó bản. Đem người vây ở trong mê cung. Một đám cười rộ lên tiện hề hề đại bạch tuộc quái vật ở trong suốt vách tường trung du tới bơi đi. Ban đêm bò đến thông gió quản trộm bắt người đi vào ăn luôn. Cần thiết muốn phá giải mê cung trung cửu cung cách mới có thể đi ra ngoài. Đệ nhất đêm liền ồn ào đến Nhiếp đại lão ngủ không được. Rời giường khí phía trên không nhịn xuống. Thao khởi diêu loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tạp một cái suốt đêm. Chính là đem nhân ra thủy tinh cung vách tường cấp tạp hơn phân nửa. Dòng nước không về sau, bên trong bạch tuộc toàn treo, cả kinh người chơi khác trợn mắt há hốc mồm, có người sau khi trở về phát thiếp cảm thán gặp một cái khủng bố dã man người chơi. Cứ nhiên tạp một đêm vách tường, đem thủy quái sống sờ sờ làm đã chết, dã man người chơi Nhiếp Uyên vừa lúc nhìn đến cái này thiệp. Khắc sâu mà nghĩ lại một chút. Cảm thấy như vậy là không đúng, hiệu suất quá thấp, nghĩ lại xong sau, hắn đổi mới một chút chính mình trang bị, mang theo điểm không giống nhau đồ vật, tỉ như thuốc nổ, như vậy tái ngộ đến cùng loại tình huống, bùm bùm bùm, là có thể giải quyết rớt, sau lại bởi vì Kỳ Vô Hoan tại bên người, sợ bại lộ, hắn cũng liền điệu thấp rất nhiều, kỳ thật Nhiếp đại lão có không ngừng một cái không gian tồn trữ đạo cụ. hắn tỉnh lại thời điểm trừ bỏ xuyên giày, còn thuận tiện cầm đi tủ đầu giường vòng cổ. Màu đen dây xích thượng treo đầu sói thiết bài chính là một cái không gian tồn trữ đạo cụ. Bên trong vừa lúc liền có đổi mới sau trang bị, bất quá lúc này Nhiếp Uyên nói chính mình mang theo thuốc nổ. Một chúng người chơi đều là một bộ người mẹ nó ở đậu ta. Biểu tình, thấy hắn một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Lý Đông Văn nửa tin nửa ngờ hỏi, chúng ta đây thật đi đem nó, hoa cấp tạc a. Hắn sợ bị ngọn nến giám thị, dùng động tác khoa tay múa chân một chút. Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan tiếp tục đánh chữ. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, chúng ta chia làm hai nhóm. Một đám lưu nơi này hấp dẫn nó lực chú ý. Tuyệt đối đừng cho nó dừng lại. Một khác phê đi tạc nó hang ổ, tốt nhất là ở nó trở về chạy thời điểm. Kia một mảnh rừng trúc chung quanh 100 mét đều không có che nắng chỗ. Không kịp trốn đi. Chờ Thái Dương vừa ra tới, nó nhất định phải chết, như vậy vấn đề tới, ai lưu lại cuốn lấy nó, ai lại đi tạc hang ổ. Người trước nghe tới rất nguy hiểm, nhưng thực tế thượng nguy hiểm nhất chính là đi ra ngoài tạc hầm ngầm người. Trước không nói mở cửa đi ra ngoài thời điểm khả năng sẽ khiến cho quái vật chú ý. Liên tính thật sự thành công, quái vật khẳng định sẽ liều chết phản kích, tử thương tỷ lệ cực cao. Nếu không có điểm bảo mệnh thủ đoạn, người kia hơn phân nửa là chết chắc rồi. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, vừa muốn nói chuyện, xoát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ cửa kính ngoại hiện lên. Hai cái huyết dấu tay lưu tại mặt trên. Nó đã trở lại, Đường Soái sợ hãi mà kêu lên. Kỳ Vô Hoan khắp nơi nhìn xung quanh, chạy nhanh hỏi, cửa sổ đều khóa kỹ sao? Khóa kỹ, Tiên Quân mới vừa đáp xong. Mấy người liền nghe được trong WC truyền đến kỳ quái thanh âm. Như là có thứ gì bò ra tới, và mặt tới quá nhanh. Thao, không xong, cái kia lỗ thông gió. Tiên Quân lúc này mới nhớ tới. Mấy người chạy nhanh tiến lên, phát hiện kia quái vật đã bò tiến vào. Ở trên trần nhà nhìn bọn hắn chằm chằm, miệng đầy máu tươi, răng nanh thượng còn treo thịt cha. Xem bọn họ ánh mắt phảng phất ở đánh giá ngon miệng mỹ thực. Lệnh người không rét mà run. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Vô Hoan cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng. Thao khởi một phen chiếc ghế liền tạp đi lên. Quái vật dễ như trở bàn tay mà né tránh. Đang muốn nhào lên tới. Nhiếp Uyên tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp kéo môn, bang một tiếng. Quái vật đánh vào mặt trên. Giờ khắc này bọn họ đều có chút may mắn lựa chọn này gian điều kiện cũng không tệ lắm nhà ở. Có chút phòng ở WC ở bên ngoài chuồng heo bên cạnh liền tính. Còn không có môn, chỉ treo một tầng bố. Này gian nhà ở phòng chừng là cái gì thôn trưởng linh tinh ra. Điều kiện là toàn bộ thôn tốt nhất. WC môn cũng là đầu gỗ. Có thể căng một thời gian. Kia quái vật cũng thực thông minh. Chụp lưỡng hạ phía sau cửa liền phản ứng lại đây môn là hướng vào phía trong khai. Cũng may Nhiếp Uyên bắt lấy môn nắm đem không có buông tay. Chỉ lực lượng mà nói. Nó cùng một cái bình thường người trưởng thành không sai biệt là mani Nhiếp Uyên hoàn toàn có. Thể ứng phó, quái vật thấy vậy ngừng lại. Bắt đầu sử dụng ảo giác năng lực. Nhưng mà Nhiếp đại lão căn bản không ăn này bộ. Vì sợ bị, thao tác. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, cho dù có vô ý thức mà buông tay, hắn cũng có thể lập tức bẻ trở lại. Như vậy đánh giá mấy cái hiệp sau, quái vật ý thức được nơi này rất khó đột phá, lại đem chú ý đánh tới mặt khác địa phương, không ngừng dùng ảo giác quấy rầy người chơi, ý đồ từ môn tiến vào. Nhưng mà các người chơi đều đã có kinh nghiệm, đánh chết không tin, tuyệt đối không lộn xộn. Trong lúc tạ mạn tư tỉnh quá một lần, sau đó lại bị dọa hôn mê, cứ như vậy, cho nhau tra tấn tới rồi rạng sáng 5 điểm nhiều. Trong lúc La Lan thiếu chút nữa bởi vì tỷ tỷ ảo giác mất đi lý trí. Muốn đi mở cửa, cũng may Kỳ Vô Hoan tay mắt lanh lẹ, đem nàng bắt trở về, trực tiếp gõ hôn mê. 2 cái giờ sau mới tỉnh, Kỳ Vô Hoan tính toán thời gian, nhìn đến chân trời kéo một đạo bạch tuyến. Lập tức quyết định động thủ, việc này không nên chậm trễ. Lý Đông Văn, Trần Trương các người đi giúp hắn, 2 người gật đầu. Nhiếp Uyên nhân cơ hội đằng ra tay tới, lôi kéo Kỷ Vô Hoan muốn đi, chuẩn bị đi tạc huyệt động. Không, tiểu ca ca, ngươi đến lưu lại, Kỷ Vô Hoan ngăn lại nam nhân. Nơi này ngươi thân thủ là tốt nhất. Bọn họ không thấy được có thể cuốn lấy nó, này quái vật như vậy thông minh. Không chừng có thể phát hiện bọn họ mục đích, đến lúc đó nếu là triền không được nó, chạy nên làm cái gì bây giờ? Kia vùng hoang vu dã ngoại không chỗ có thể trốn, bọn họ liền lạnh a. Không được, Nhiếp Uyên chau mày. Hắn đương nhiên không đồng ý, vốn dĩ chính là vì Kỷ Vô Hoan mới chém Hào Trọng tới. Tự nhiên không thể chịu đựng hắn có chút ngoài ý muốn. Kỷ Vô Hoan nhấp nhấp môi, khóe miệng kiều lên, ôm nam nhân cổ, trong mắt toát ra tới lóng lánh ngôi sao nhỏ, ngọt ngào hỏi, lo lắng ta à, không có, hừ, còn không thừa nhận tương đương. Kỷ Vô Hoan trong lòng có điểm chua lòm. Hắn trước nay chưa thấy qua gia hỏa này đối ai như vậy để ý quá. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, còn hảo là chính mình. Hắn tránh cho một cái vô tri hảo cô nương bị cái này đại cầu bức tai họa đâu. Mỹ Tư Tư, lúc này Kỳ Đại Ảnh Đế còn không biết có một câu gọi là, ra tới hỗn là phải trả lại. La Lan chủ động đứng ra, ta không sợ, ta đi, nàng hẳn là ở đây người hận nhất cái kia quái vật người. Chỉ cần có thể chỉnh chết nó, nàng cái gì đều nguyện ý là mần đi, không được. Kỷ Vô Hoan từ chối nói. Chúng ta đây cùng đi, La Lan nói xong lấy ra chính mình sở hữu khối Rubik đạo cụ. Làm trò Nhiếp Uyên mặt phân ba cái cấp Kỷ Vô Hoan. Hơn nữa giải thích nói, này tam kiện tuy rằng đều chỉ là dùng một lần bình thường đạo cụ. Nhưng là có thể ở nháy mắt di động 10 mét tả hữu khoảng cách. Chính ngươi cũng có một ít đạo cụ đi. Kỷ Vô Hoan gật đầu. Có, hắn tiếp được đạo cụ. Lại nói. Ta một người đi, hắn có thuyền trưởng kim bài ở trên người. Dựa theo đạo cụ hiệu quả thuyết minh, một khi kích phát quỷ quái sẽ ở trình độ nhất định thượng làm lơ hắn tồn tại. Nơi này nhiều như vậy người chơi, đi ra ngoài thời điểm quỷ quái vô cùng có khả năng sẽ không chú ý tới hắn. Mà nếu hắn cùng La Lan cùng nhau đi ra ngoài nói, hai người mục tiêu biến đại không nói. Quỷ quái còn rất có thể đuổi theo La Lan, ba lần nếu đều có hiệu lực nói, La Lan nhất định phải chết. Kỷ Vô Hoan tuy rằng không phải cái gì quên mình vì người người tốt, nhưng như vậy hy sinh nếu có thể tránh cho, tự nhiên sẽ không cấp quái vật tặng không đầu người, nhưng không ai tiếp ứng ngươi như thế nào đi lên. Ta đều có biện pháp. Kỷ Vô Hoan lấy ra thuyền trưởng kim bài ở trên môi điểm điểm, cười nói. Đây là ta may mắn vật ở tiến vào phía trước. Vì sợ bị nhận ra tới, Kỷ Vô Hoan đã cấp kim bài ra không? Ở kim bài thượng dán hai tầng giấy thiếc giấy, chặn mặt trên đồ án, chỉnh thành một khối ngân bài. Tuy rằng cũng không thế nào đẹp, nhưng ít ra không như vậy giống nhà giàu mới nổi. Kỷ Vô Hoan đi đến Nhiếp Uyên bên người. Mau, đem thuốc nổ cho ta, thấy đối phương vẫn là không chịu. Vì thế nhón chân ở nam nhân khóe miệng thượng bẹp hôn một cái. Mắt trông mong mà vẫy đuôi. Mỹ nhân kế hiệu quả tương đương Nhiếp Uyên cho hắn. Một cái bao lớn, phụ đến hắn bên tai thấp giọng dặn dò nói. Kíp nổ bậc lửa sau thiêu đốt tốc độ chỉ có 50 giây. An toàn khoảng cách ít nhất đến 100 mễ. Người tận khả năng chạy xa. Kỷ Vô Hoan gật đầu. Còn có, Nhiếp Uyên từ trong túi lấy ra một quả màu đen nhẫn. Đeo nó lên, có thể ngăn cản một lần đến từ quỷ quái thương tổn. Kỷ Vô Hoan cố ý đem ngón áp út duỗi qua đi. Nam nhân không nghĩ nhiều, mang lên sau, hắn nhìn trên tay nhẫn, hẹn thùng mà cười nói. Gì, đây là cầu hôn sao? Ngoặc kép, ha ha, không đùa ngươi. Kỷ Vô Hoan dùng ngón tay bưu một cái hôn gió. Xoay người muốn đi ra ngoài, mới vừa đi đến cạnh cửa, liền phát hiện trước mắt môn chính mình khai, cả người là huyết lưu phỉ phỉ liền đứng ở bên ngoài đối với bọn họ ha ha ha mà cười. Còn đi bước một đi đến, không cần phải nói, lại xuất hiện ảo giác, trải qua nhiều lần kinh hách, bọn họ đã thói quen. Kỷ Vô Hoan cấp Lý Đông Văn hai người xử cái ánh mắt. Bọn họ lĩnh ngộ, làm bộ bị dọa đến. buông lỏng tay ra, quả nhiên, ảo giác nháy mắt biến mất, trộm chui vào trong WC quái vật bổ nhào vào trên cửa. Đang muốn kéo ra môn, Nhiếp Uyên lại chính là túm trở về, chính là muốn như vậy, đã làm nó vào không được, lại làm nó vô pháp sử dụng ảo giác. Kỳ Vô Hoan thấy vậy bế lên thuốc nổ, thật cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng, chân trước mới vừa bước ra đi, bên trong quái vật đột nhiên bất động, bị phát hiện sao? Kỳ Vô Hoan ra một thân mồ hôi lạnh, khẩn trương mà quay đầu xem qua đi, quả nhiên nó nghe được động tĩnh gì, một đôi màu xám đôi mắt ở kẹt cửa biên hướng bên ngoài xem monster Kỳ Vô Hoan đang muốn lùi về đi. Thời điểm, Nhiếp Uyên động, hắn thừa dịp quái vật không chú ý, tùng một chút tay, nửa mở cửa, sau đó thuận thế một chân đạp đi lên, không càng không ngoài, ở giữa cương thi mặt, đem nó đá đến bay đi ra ngoài, lại bị đá mặt cương thi hoàn toàn phẫn nộ. Một tiếng chu lên liền vọt đi lên, dùng toàn lực tưởng kéo ra cửa phòng, Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội lưu, hắn vừa ly khai đại môn liền chạy như điên lên. Một bên chạy một bên quay đầu lại xem, cũng không biết là Nhiếp Uyên cừu hận kéo đến quá ổn vẫn là thuyền trưởng kim bài khởi hiệu quả. Kia quái vật thật đúng là không có tới truy hắn, cũng may thiên đã bắt đầu chậm rãi sáng lên tới, bóng đêm ở dần dần thối lui, hắn không khai đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng lộ. Thực mau liền về tới hầm ngầm biên, ngồi xổm xuống mở ra bao vây, bên trong phóng thuốc nổ hắn gặp qua. Chính là bắn nhau điện ảnh cái loại này cực đoan phần tử cột vào trên người cái loại này. Toàn bộ một loạt phóng đại bản pháo. Hơn nữa số lượng không ít. Kỳ Vô Hoan bắn nhau điện ảnh diễn quá rất nhiều. Đạo cụ cũng sơ qua không ít. Thật hóa là lần đầu tiếp xúc. Cũng may thao tác rất đơn giản. Kíp nổ liền ở trên đầu. Tưởng đem phía dưới đường hầm tạc suy sụp lộ cấp lấp kín. Khẳng định là muốn vào đi. Cho nên yêu cầu người ở mặt trên kéo dây thường tiếp ứng. Cho dù là như thế này, đều có nhất định nguy hiểm. 50m quá ngắn, đường hầm bản thân liền có 5-6m trường, hơn nữa hầm ngầm vốn dĩ độ cao. Nếu là tốc độ không đủ mau, khả năng phải bị chôn sống. Vì thế Kỳ Vô Hoan nghĩ tới một cái càng diệu biện pháp. Hắn còn có hai chỉ nhãi con A, lấy ra trứng muối cùng thịt nạc. Hai chỉ vật nhỏ vừa thấy đến hắn liền vui vẻ lên. Trứng muối ô hoa mà kêu mụ mụ, thịt nạc tắc kích động mà xoa lỗ tai. Ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, Kỳ Vô Hoan nhặt lên trên mặt đất hai sợi dây thừng. Đem chúng nó đầu đuôi cột vào cùng nhau, liền thành một cây mười nhiều mễ trường thằng. Sau đó đem một đầu cột vào trứng muối cánh tay phía dưới. Hai chỉ vật nhỏ nghe được có nhiệm vụ. Càng kích động, trứng muối dựng thẳng tiểu bộ ngực, cúc áo đôi mắt trừng đến viên viên, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm tiểu bộ dáng. Kỳ Vô Hoan đem thuốc nổ đưa cho trứng muối, có thể lấy động sao? Trứng muối cuống quýt gật đầu, vươn cánh tay, lại bẹp một chút bị áp tới rồi trên mặt đất, nhưng nó như thế nào có thể làm mụ mụ thất vọng rồi đâu? Ô, ô, ô a, tiểu rác đó ô dầu mông. Dùng ra ăn nãi kính nhi, chính là đêm này một cây di thuốc nổ cấp ôm lên. Lóe sáng mà cúc áo trong ánh mắt là viết hoa cầu khen ngợi. Thật ngoan, rất tuyệt. Kỳ Vô Hoan cổ vũ mà sờ sờ trứng muối đầu nhỏ. Lại lấy ra một con bật lửa giao cho thịt nạc, hơn nữa giáo nó như thế nào sử dụng. Đợi lát nữa ta sẽ dùng dây thừng tha các ngươi đi xuống. Trứng muối ngươi ôm cái này vẫn luôn hướng đường hầm bên trong đi. Đi đến dây thừng không thể lại kéo lớn lên địa phương. Đem nó đặt ở trên mặt đất. Sau đó thịt nạc ngươi dùng bật lửa bậc lửa kíp nổ. Hắn nói chuyên môn chỉ một chút kíp nổ vị trí. Chờ bậc lửa, trứng muối ngươi liền mang theo thịt nạc trở về chạy. Thịt nạc ngươi đến lúc đó túm tam hạ dây thừng. Ta lập tức đem các ngươi kéo trở về. Chú ý là đi trước đến cuối lại buông, sau đó mới bật lửa, nhất định phải bật lửa sau mới có thể trở về chạy. Minh bạch sao, này rất quan trọng, hai chỉ nhãi con gật đầu, tỏ vẻ minh bạch lạp, kỳ thật nếu chỉ là trứng muối, Kỳ Vô Hoan khả năng còn không quá yên tâm, Rốt cuộc thứ này phía trước ở nhà đi tới là có thể đột nhiên ngã xuống đất thượng ngủ. Nhưng là thịt nạc không giống nhau. Nó phi thường thông minh. Có đôi khi giống như là cái loại này trong nhân loại thiên tài tiểu hài tử. Cao chỉ số thông minh ở nhiều phương diện đều có thể thể hiện ra tới. Học tập năng lực cực cường. Tỉ như mang theo trứng muối như vậy tiểu ngu ngốc đồng đội. Lon đều có thể đánh thượng kim cương. Sau lại học xong chơi tai du. Hai chỉ lỗ tai một giây đánh đối với mặt không muốn không muốn. Kỳ vô hoan thấy vậy. Thậm chí làm nó giúp chính mình thượng phân. Phỏng chừng rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến chính mình bại bởi một con xanh mượt tiểu thỏ kỳ. Hiện tại nghĩ đến, chúng nó sở dĩ là hy hữu đạo cụ. Trừ bỏ kỹ năng nghiêu bức ở ngoài. Có lẽ bản thân là có thể có bao nhiêu loại sử dụng. Kỳ vô hoan lôi kéo dây thường đem chúng nó chậm rãi thả đi xuống. Một bên chờ đợi một bên cảnh giác mà quan vọng bốn phía. Tránh cho cương thi đột nhiên truy lại đây. Hắn vốn dĩ cho rằng nhiều nhất 3 phút là có thể giải quyết chuyện này. Nhưng mà lại đánh giá cao trứng muối hành tẩu tốc độ. Đối nhân loại mà nói 5 mễ khoảng cách bất quá là mười mấy giây sự tình. Nhưng đối với trứng muối tới nói, có thể nói là thi chạy 100 mét, hai điều chân ngắn nhỏ đã phi thường nỗ lực mà ở chạy. Nhưng mà trên tay đồ vật đối nó mà nói cũng có chút trọng. Ôm thật sự cố hết sức, chỉ đi rồi nửa thước liền không được, không thể không buông xuống nghỉ ngơi, mệt đến trứng muối thẳng thở dốc. Thịt nạc ngồi ở đầu của nó trên đỉnh hoàng lỗ tai cổ vũ cố lên. Kỳ vô hoan cảm giác được dây thường không nhúc nhích, có chút nóng này, lúc này không trung càng ngày càng sáng. Dần dần từ thâm lam quá độ thành màu xám, nơi xa còn nhiều một mặt ánh sáng. Thiên sắp sáng, không xong, kỳ vô hoan cúi đầu đối với ngầm huyệt động hô lớn. Trứng muối thịt nạc cố lên, chờ đi ra ngoài ba ba cho các ngươi mua thích nhất lễ vật. Hạ tân trò chơi, vừa nghe đến lễ vật cùng trò chơi, hai chỉ nhãi con lại tràn ngập động lực, trứng muối khẽ cắn môi, bế lên thuốc nổ, bước ra chân ngắn nhỏ lại chạy lên, nhưng mà mới vừa chạy 1 mét, nó lại không được, quỳ dạp trên mặt đất cả người nhũn ra, không trung càng ngày càng sáng, đáng chết, liền ở kỳ vô hoan suy xét muốn hay không chính mình đi xuống thời điểm, dây thừng lại bị lôi kéo động. Thịt nạc nhảy tới trên mặt đất, đem bật lửa đặt ở thuốc nổ mặt trên, dùng một con lỗ tai đỉnh khởi thuốc nổ bao, một khác chỉ lỗ tai thông qua chụp đánh mặt đất tới hành tẩu. Giúp trứng muối giảm bớt áp lực, hai chỉ nhãi con lúc này mới cuối cùng là nhanh lên. Trứng muối niệm khẩu hiệu, hát tọa hát tọa tương đương, hoa 3 phút thời gian. Rốt cuộc chạy tới đường hầm cuối, làm tốt lắm. Bên này kỳ vô hoan cảm giác được dây thường bị kéo thẳng. Liền ở chuẩn bị đem chúng nó kéo trở về thời điểm Mani đột nhiên nghe được động tĩnh gì. Kỳ vô hoan đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia chỉ cương thi giống như mãnh thú tư chi chấm đất chạy như điên mà đến. Đây là ảo giác sao? Kỳ vô hoan không quá xác định, còn không có phản ứng lại đây. Kia quái vật liền vọt tới trước mắt, hung hăng mà phác đi lên. Đem hắn ấn ngã xuống trên mặt đất, hướng về phía cổ chính là Gamani, dựa. Nó là thật sự, kỳ vô hoan theo bản năng mà nâng lên tay đi chán. Cương thi này một ngụm lại cắn ở không khí thượng, bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lại vừa thấy, ngón tay thượng kia cái màu đen nhẫn rút đi nhan sắc. Biến thành màu bạc, trung gian cư nhiên còn có một viên lóe sáng kim cương. Ngoạ tào, viên viên đùa thật a. Kỳ vô hoan còn không có tới kịp cảm thán, quái vật lại phác đi lên, hắn chạy nhanh sử dụng la lan cho hắn đạo cụ, nháy mắt di động tới rồi 10 mét ở ngoài, quái vật lại đuổi theo lại đây, kỳ vô hoan lại lần nữa sử dụng đạo cụ, này cương thi tốc độ quá nhanh, 10 mét đối nó mà nói cơ hồ là một cái chớp mắt sự tình. Nắm cuối cùng một cái đạo cụ, kỳ vô hoan có điểm luống cuống. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này phía dưới trứng muối cùng thịt nạc thành công bậc lửa kíp nổ. Mắt trông mong mà chờ mụ mụ đem chúng nó kéo lên đi. Nhưng mà thịt nạc xả nửa ngày dây thường, lại đều không có đáp lại. Hai chỉ nhãi con hai mặt nhìn nhau, mắt thấy kiếp nổ càng ngày càng đoàn, trứng muối sợ hãi, oa, một tiếng ôm thịt nạc bước ra chân ngắn nhỏ liền bắt đầu hướng bên ngoài hướng. Liền ở kiếp nổ sắp thiêu xong cuối cùng mười mấy giây. Dây thừng cuối cùng là động, Kỳ Vô Hoan dùng ra cả người sức lực bắt lấy dây thừng một bên chạy chậm lui về phía sau một bên. Hướng lên trên kéo, oa, hai chỉ nhãi con chỉ cảm thấy như là ngồi trên tận trời xe bay. Mông trên mặt đất cọ sát, 8 giây sau liền về tới mặt đất, bắn bay lên, vừa vặn dừng ở Kỳ Vô Hoan trong lòng ngực, nguyên lai là Nhiếp Uyên đám người chạy tới, ở thuyền trưởng kim bài dưới tác dụng, quái vật thật đúng là liền đuổi theo bọn họ, Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội đem hai nhi tử cứu đi lên. Sau đó ôm chúng nó xoay người liền chạy, mới vừa phát cục trên mặt đất, bò đến cục đá mặt sau. Phía sau ầm vang một tiếng vang lớn, bọn họ thành công kiếp nổ thuốc nổ. Nai, Kỳ Vô Hoan kích động mà nắm tay, hung hăng mà hôn một cái trứng muối cùng thịt nạc. Kia đầu bị Nhiếp Uyên dẫn dắt rời đi quái vật lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Nó phát ra phẫn nộ kêu rên, xoay người muốn chạy, nhưng mà nam nhân sẽ làm nó chạy trốn sao? Phía trước để lại lưỡng hạ là vì để ngừa vạn nhất. Hiện tại nếu sao huyệt bị tạc, này phiến mà chống chảy lại sáng ngời, nó sở hữu ưu thế cũng chưa, còn có thể chạy nào đi. Đường này chỉ sống hơn 300 năm cương thi bị Nhiếp đại lão bam rớt hai điều cẳng chân sau rốt. Cuộc nhảy đát không được, vốn dĩ nó còn muốn lợi dụng ảo giác phản sát, kết quả nào đó bộ vị bị La Lan hung hăng mà đạp hai chân. A a a a, quái vật phát ra đau đớn muốn chết kêu thảm thiết. Nó càng kêu, La Lan càng hả giận, một chân so một chân tàn nhẫn, xem đến ở đây nam tính đều cảm thấy hạ thân một trận chứng đau. Không nỡ nhìn thẳng, cho nên nói không cần đắc tội nữ nhân a, Kỳ Vô Hoan tiến đến Nhiếp Uyên bên người. Cười tủm tỉm mà lượng ra bản thân ngón tay, thật xinh đẹp, ta thực thích tác giả có lời muốn nói. Khối Rubik, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Hôm nay đổi mới 6K, muốn khích lệ tương đương trước tiên báo trước, tiếp theo cái vốn là thành thị đại trốn sát XD Tây Trang viên X miêu mễ ra tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ. Nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, R lạc tử dục một cái, 9 thần 999 một cái, sông dài một cái, cố đông muộn một cái, biết không nói một cái. Trang trang trang trang trang, một cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, cánh thần một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, không u, 227 bình, cảnh tiểu chít chít tương đương 30 bình, ZQ 25 bình, tiểu viên pháo hoa 20 bình, Happy 20 bình, Nam Ninh 20 bình. Khinh Ca Mạn Vũ 20 bình, anh 20 bình, Sa Vư Gia 10 bình, 555 10 bình, Lạc Xanh 10 bình, Aia, Tiểu An 10 bình, Trang Trang Trang Trang Trang 10 bình, Cá Mặn Elite Tương 6 bình, 21.828.975 bình. Thiên Vô Vũ cũng lưu nơi đây 2 bình, Ánh Mặt Trời 1 bình, Thiêu Thanh 1 bình. Sông dài một bình, xứ một bình, hình vân một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.